Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 47. Ám quỷ phòng làm việc. Linh giới thẻ khách quý có thể là linh giới quan phương tại trong phạm vi toàn thế giới hạn lượng phát hành một loại đặc thù người sử dụng đăng nhập thẻ, giới hạn tại cấp cho những cái kia giới kinh doanh tinh anh chính đàn thủ lĩnh cùng chút ít một số làng giải trí nhân vật trọng yếu. Cho dù là đang hot ngôi sao, nếu là không có nhất định sức ảnh hưởng, cũng vô pháp thu hoạch được thẻ khách quý biếu tặng, mà linh giới quan phương cũng từng ở trên website chính thức làm qua nói rõ. Linh giới thẻ khách quý toàn thế giới tổng cộng đưa tặng ra không đến 5.000 tấm số lượng. Có thể nói là vô cùng hy hữu. Bây giờ Lý Minh một câu, nhất thời để Phạm Hoa chấn kinh trừng to mắt. Đúng vậy a, ta tấm thẻ này cũng là thẻ khách quý. Trong lúc vô tình cầm tới, Lý Minh gãi đầu nói ra. Thế nhưng là bí mật này thủy chung không cách nào thời gian dài ẩn giấu đi. Hắn cùng Phạm Hoa thì ở cùng một chỗ, muốn là mỗi ngày so với người ta nhiều 2 giờ mới bên dưới. Sớm muộn sẽ khiến Phạm Hoa hoài nghi, còn không bằng sớm một chút nói rõ ràng. Ta trời ơi, người thế mà nắm giữ thẻ khách quý, thật sự là quá thoải mái. Minh ca mau nói cho ta biết, ngươi làm sao làm đến tấm thẻ này? Phạm Hoa kinh hỉ hỏi. Ta trước kia tại hộp đêm làm bảo an nha, không biết cái kia phú thiếu thất lạc ở gian phòng bên trong, sau đó liền thành ta. Bằng không ngươi cho rằng ta có tiền mua đăng nhập thẻ à? Lý Minh bất đắc dĩ tùy ý nói láo. Vận khí tốt như vậy liền có thể nhặt được thẻ khách quý, quá tốt. Về sau ngươi mỗi ngày so với chúng ta nhiều 2 giờ lúc online ở giữa, đây chính là to lớn ưu thế đây. Phạm Hoa hâm mộ nói ra. Còn muốn dựa vào ngươi dạy ta, ta đối cái trò chơi này thật sự là rốt đặc cán mai đây. Lý Minh ha ha cười nói. Hai người vừa đi, một bên trao đổi có quan hệ linh giới trò chơi hệ thống. Đi qua Phạm Hoa giới thiệu, Lý Minh rốt cuộc biết linh giới chiến đấu hệ thống cùng nghề nghiệp hệ thống đều cùng nó trò chơi có rõ ràng khác nhau. Đây là bởi vì giả thuyết động cơ đổi mới, dẫn đến mới thao tác hình thức chính thức xuất hiện, mà hắn đi qua cái này nửa ngày ma luyện, vậy mà lĩnh ngộ 3 cái chuyên trúc kỹ năng, để Phạm Hoa cũng là cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Trước mắt quan phương diễn đàn bên trên có quan chiến đấu hệ thống thảo luận đã là vô cùng kịch liệt, đại bộ phận các người chơi đều chậm chậm bắt đầu lĩnh ngộ kỹ năng. Nhưng nắm giữ lĩnh ngộ kỹ năng nhiều nhất cũng chính là 3-4 cái mà thôi. Trò chơi hệ thống đối các người chơi lĩnh ngộ kỹ năng hạn định vô cùng nghiêm ngặt. Cũng không phải là ngẫu nhiên nghĩ đến một cái kỹ năng liền có thể lập tức kích hoạt. Tựa như Lý Minh như thế, tự mình lĩnh ngộ kỹ năng nhất định phải đi qua 3-4 lần thực chiến sau khi thành công mới có thể bị hệ thống tiếp nhận. Làm Phạm Hoa biết được Lý Minh thẻ khách quý còn có lễ bao khen thưởng, càng là hâm mộ hai mắt tỏa ánh sáng. Thẻ khách quý lễ bao khen thưởng tuy nhiên cũng không phải là cực kỳ quý giá, nhưng đối với mới trò chơi mở phục lúc người chơi tới nói, nhiều một trang bị chẳng khác nào thêm ra to lớn ưu thế. Bất chi bất giác, hai người đi đến thành trấn cửa đông trước, cao lớn thành lâu trung gian. Một đầu đen nhánh cổng thành động nối tới ngoài thành, rất nhiều NPC binh lính chiến thành hai hàng, thủ vệ tại hai bên cửa thành môn. Hoàng Sa trấn thành bên ngoài tường chính là mênh mông vùng sa mạc, vây quanh thành trấn bốn phía còn có từng mảnh tiểu hình hồ nước, nhưng là càng đi về phía trước, khoảng cách thành trấn càng xa, trong địa đồ quái vật đẳng cấp càng cao, mà lại đã là mảng lớn tử vong sa mạc. Phía trước vùng sa mạc này địa đồ phi thường lớn, bất quá chỉ phải xuyên qua sa mạc, liền dựa vào gần chúng ta Thiên Mệnh Hoàng Thành, chẳng qua trước mắt chúng ta đẳng cấp quá thấp, trên đường quái vật quá nguy hiểm, cho nên tận lực không muốn đi quá xa địa phương. Phạm Hoa mang theo hắn đi ra khỏi cửa thành, theo một đầu cát vàng đường lớn, tại vô số sa mạc đồi núi ở giữa ghé qua, đầy mắt một mảnh vàng rực vùng sa mạc bốn phía, vô số quái vật điểm đen dày đặc. Vừa ra thành Lý Minh thì đã thấy không ít ma hóa tích dịch, nguyên một đám tựa như là to lớn giác long, nằm dạp trên mặt đất ngẩng đầu, huyết hồng hai mắt tìm kiếm lấy bốn phía địch nhân. Những thứ này cấp 11 ma hóa tích dịch, cũng là hắn nhiệm vụ chính tuyến cần muốn đối phó quái vật. Nhưng bây giờ hắn muốn cùng Phạm Hoa tiến đến quặng mỏ, tìm việc làm thất nó thành viên. Nhớ kỹ a, phòng làm việc chúng ta gọi AS Ám Quỷ, lão đại là cái mỹ nữ, ID gọi là AS Kinh Lan. Ngươi một hồi gặp bảo nàng Lan tỷ hoặc là Lan đại đều có thể. Có thể, tuyệt đối không thể gọi nàng mỹ nữ, mà lại tuyệt đối đừng bị khuôn mặt nàng mê hoặc. Nàng đối với thủ hạ yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt, đắc tội nàng, ngươi thì bất cứ cơ hội nào đều không. Phạm Hoa trịnh trọng dặn dò. Há, phòng làm việc gọi AS Ám Quỷ, đây là ý gì? Lý Minh không hiểu hỏi. Ngươi chưa nghe nói qua AS Ám Quỷ? Ta đi, đây chính là nghề nghiệp cạnh tranh vòng đại thần. Chúng ta Lan tỷ thần tượng, cho nên phòng làm việc liền bị lên thành cái tên này. Phạm Hoa cười nói, nguyên lai là dạng này a. Lý Minh nháy mắt, đối cái này tương lai nữ lão bản tràn ngập hiếu kỳ. Nhìn Phạm Hoa nhấc lên nàng tên lúc tôn trọng, xem ra nữ nhân này không đơn giản. Hai người một bên tiến lên, Phạm Hoa tiếp tục giới thiệu phòng làm việc thành viên, để hắn nhất định phải từng cái nhớ kỹ mỗi người ID tên. AS Ám Quỷ phòng làm việc, tại chỉnh cái trò chơi trong vòng cũng không tính đại hình phòng làm việc. Ngược lại tới nói vẫn là một cái vừa mới thành lập không lâu mới trỗi dậy phòng làm việc. Cho nên gấp thiếu nhân thủ, mới có thể cho phép Lý Minh dạng này tân thủ cùng theo một lúc thực tập. Ám Quỷ phòng làm việc lão đại, chính là Phạm Hoa giới thiệu cái kia Lan tỷ, tuổi không lớn lắm, vốn liếng phong phú, rất thích trò chơi, đồng thời đầu tư trọng kim chế tạo phòng làm việc, cùng chùm xuống mấy tên nghe nói thực lực không tệ nghề nghiệp sinh hoạt cao thủ. Hai năm này sinh ý chậm rãi tiến vào chính quy, trước mắt đang cùng mấy nhà kích thước ngang hàng phòng làm việc cạnh tranh sinh ý. Phòng làm việc trừ Lan tỷ bên ngoài, nhân vật số 2 là thân là phó tổng AS Kinh Hồn. Tuổi tác lớn ước là 26 tuổi, vóc người tiểu soái, là Lan tỷ theo một nhà trung đại hình phòng làm việc đào đến cao thủ. Tinh thông thợ rèn chế tạo cùng thợ mộc chế tạo, nghe nói cũng là Lan tỷ người theo đuổi một trong. AS Kinh Hồn trước mắt phụ trách phòng làm việc chế tạo tổ, là phi thường trọng yếu nhân vật. AS Kinh Lôi, Ám Quỷ phòng làm việc nhân vật số 3, chủ quản cầy tiền tổ, một cái nhàm chán hình bốn mắt con ếch, không yêu lắm nói chuyện, nhưng chỉ cần có nhiệm vụ, có thể mấy ngày mấy đêm không ló cao, nổi danh trò chơi cuồng nhân. AS Kinh Phong, khoáng sản tổ tổ trưởng, chủ yếu phụ trách phòng làm việc tài liệu thu thập. AS Kinh Thành, đại mỹ nữ một cái, Lan tỷ bạn thân cùng đối tác, phụ trách phòng làm việc nhân viên huấn luyện cùng tài vụ quản lý. Ngẫu nhiên cũng sẽ cùng Lan tỷ cùng đi ra sinh ý đàm phán. Có thể nói là phòng làm việc thứ hai lão bản, nhưng nàng rất ít nhúng tay phòng làm việc nó quản lý. Chỉ là quan tâm chính mình thuộc bổn phận sự tình, trừ cái này 5 cái phòng làm việc cao tầng bên ngoài. Còn có 5-6 cái chính thức sinh hoạt người chơi, lại tính cả bên ngoài một số người, tỉ như Phạm Hoa dạng này, thực tế nhân số ước chừng là hơn 20 người. Theo Phạm Hoa đem Ám Quỷ phòng làm việc tất cả tình huống cặn kẽ, một đường lên toàn bộ nói cho Lý Minh về sau, hai người bất chi bất giác chạy tới sa mạc địa đồ chỗ sâu, rời xa Hoàng Sa trấn thành tường. Tại Lý Minh trước mắt, khắp nơi đều là cao ngất cồn cát, Bọn họ tiến vào một mảnh đất vàng trong dãy núi, một tòa cao đại trong sơn cốc, phía trước cũng là Hoàng Sa Trấn quặng mỏ địa đồ. Thừa dịp đại đa số các người chơi đều tại nhiệm vụ cùng luyện cấp, chúng ta phải nhanh một chút tăng lên lấy quặng đẳng cấp, tránh cho cùng người chơi bình thường nhóm nhét chung một chỗ. Phạm Hoa nói ra, biết, ta tùy thời chuẩn bị bắt đầu làm việc. Lý Minh cũng thập phần hưng phấn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.